Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2910, chương 2911, cuối cùng đường về. Bày ở Diệp Chân trước mặt, là một bộ như kim như ngọc tạo hóa thần vương cảnh cường giả di cốt. Diệp Chân là từ mấy mét xám đậm bụi móc ra. Bởi vậy nhìn, cỗ này tạo hóa thần vương cảnh cường giả tọa hóa thời gian chỉ sợ ít nhất đều tại đã ngoài ngàn năm. Chỉ là dù là tọa hóa ngàn năm, trước mắt cỗ này tạo hóa thần vương cảnh cường giả di cốt dùng phát khí tức, đều bị Diệp Chân có một loại chính muốn cung bái cảm giác. Đó là thuộc về tạo hóa thần vương khí tức. Tạo hóa thần vương, đây chính là cái này chư thiên vạn giới có thể đếm được chánh thức đại thần thông giả. Nhưng là, vẫn như cũ vây chết với thiên miếu cái này lưu đày chi địa. Mà Diệp Chân, bất quá khó khăn lắm đạo cảnh trung kỳ. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân đột nhiên liền không có tiếp tục tìm tòi cái này hồng la tuyệt địa động lực. Vị này tạo hóa thần vương cảnh cường giả tại vây chết tọa hóa trước đó, khẳng định tìm tòi qua toàn bộ hồng la tuyệt địa, cũng thử qua đủ loại phá buồn ngủ phương pháp, nhưng vẫn là vây chết tại hồng la tuyệt địa. Liền tạo hóa thần vương cảnh cường giả đều không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể vây chết nơi đây. Này Diệp Chân lại có thể thế nào đâu? Thánh tế Mạc Vũ ngón tay từ nơi này cỗ tạo hóa thần vương cảnh cường giả di cốt lướt qua. Ngón tay khẽ chọc gõ, xương kia phát ra kim ngọc đồng dạng giòn minh thanh. Thế nào, triệt để tuyệt vọng, nhìn lấy thánh tế Mạc Vũ, Diệp Chân khóe miệng nổi lên cười khổ, đã coi như là tán thành thánh tế Mạc Vũ thuyết pháp. Ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Thánh tế Mạc Vũ vượt quá Diệp Chân dự kiến, không có phủ quyết Diệp Chân thuyết pháp này cho Diệp Chân động viên, mà chính là gật gật đầu, nói thật, liền trước mắt mà nói, lão phu cũng không có thấy bất luận cái gì sống rời khỏi nơi đây hy vọng. Tạo hóa thần vương cảnh cường giả đều chỉ có thể vây chết tọa hóa. Huống chi là ngươi, Diệp Chân trầm mặc không nói. Thánh tế Mạc Vũ lại tiếp tục mở miệng, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Này hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, dĩ nhiên chính là chờ đợi ngươi bị vây chết ở chỗ này ngày đó đến. Vô luận ngươi nổi điên vẫn là hò hét, lại hoặc là ngủ ngon, ngươi ở chỗ này, chung quy là hội bị vây chết. Đương nhiên, tại ngươi bị vây chết trước đó, ngươi khả năng có mấy chục trên trăm năm sinh mệnh thời gian. Nếu là người linh thạch dự trữ càng nhiều điểm, người tiếp xuống sinh mệnh thời gian, có thể sẽ mấy trăm năm. Lựa chọn thứ hai đâu? Diệp Chân hỏi, lựa chọn thứ hai à? Thánh tế Mạc Vũ đứng dậy, nhìn về phía thương mang thiên địa. Diệp tiểu tử, ta hỏi ngươi, người này vừa ra đời, từ hoa hoa rơi xuống đất một sát na kia, liền nhất định một sự kiện, ngươi cũng đã biết. Vừa ra đời, liền nhất định một sự kiện. Diệp Chân nhíu mày tự hỏi, vừa ra đời, tự nhiên là nhất định sẽ trưởng thành, sẽ lớn lên, sẽ có chính mình đường. Thánh tế Mạc Vũ dao động ngẩng đầu lên. Không đúng, ngươi suy nghĩ lại một chút. Diệp Chân miệng bên trong ngậm một cây chỗ chết đến hái tới cỏ tươi, nhẹ nhàng khẽ cắn, chát chát chát chát, cỏ tươi vị liền tràn ngập khoang miệng. Vừa ra đời liền nhất định sự tình, không phải là tử vong? Diệp Chân hỏi, thánh tế Mạc Vũ gật gật đầu. Thế gian này có lẽ có trường sinh, thiên miếu chư thần tự xưng danh xưng trường sinh, nhưng là những năm này, ta gặp qua tử vong cùng vẫn lạc thiên miếu chư thần nhiều vô số kể, có thể thấy được thiên miếu cái gọi là trường sinh, cũng là không xác định. Còn có thiên miếu cao cao tại thượng đạo tổ, có phải hay không cũng phải trường sinh? Trong mắt của ta, cũng chưa chắc. Bằng không, thiên miếu vì cái gì còn muốn như thế bệnh tâm thần bên trong thu hoạch chúng sinh nguyện lực? Có thể thấy được thiên miếu cũng không có chánh thức trường sinh. không ngớt miếu đều không có chánh thức trường sinh. Này cái khác võ giả cùng người bình thường liền lại càng không cần phải nói. Vô luận là phổ thông bình dân, vẫn là quý tộc đế vương, bao quát người ta, tại Oa Oa sau khi rơi xuống đất, cuối cùng đều sẽ hướng đi tử vong. Từ một điểm này mà nói, tử vong con đường này, nhưng thật ra là chúng ta cuối cùng đường về, chúng ta mỗi người cuối cùng đều sẽ đạp vào điểm cuối. Đã chúng ta mỗi người cuối cùng đều sẽ đạp vào tử vong con đường này. Này vây chết tại cái này Hồng La tuyệt địa, lại có gì có thể sợ đâu? Diệp Chân xem như minh bạch thánh tế Mạc Vũ ý tứ. Đây là đang tìm kiếm nghĩ cách khuyên bảo hắn. Mạc lão, ta minh bạch đạo lý này, chỉ là vây chết ở chỗ này, cùng tại nơi khác cuối cùng đạp vào tử vong đường về. Nhưng lại có chất khác nhau. Có thể có cái gì chất khác nhau? Tại cái này Hồng La tuyệt địa bên ngoài, ta có thể tu luyện, ta có thể làm chính ta muốn làm sự tình. Diệp tiểu tử, người này a, tại khác biệt địa phương, có thể làm không đồng sự tình. Hồng La tuyệt địa bên trong có Hồng La tuyệt địa bên trong có thể làm sự tình. Diệp Chân bình tĩnh nhìn lấy thanh tế Mạc Vũ không nói lời nào. Kỳ thực, ngươi hẳn là minh bạch lão phu ý tứ. Vô luận là tại Hồng La tuyệt địa bên ngoài, vẫn là tại Hồng La tuyệt địa bên trong, chúng ta chung quy đều muốn đạp vào tử vong con đường này. Đã chung quy đều phải chết, vì cái gì không thử nghiệm lấy làm chút chuyện đâu. Thế nhưng là, tại cái này Hồng La tuyệt địa bên trong có thể làm cái gì đây? Diệp Chân nhất buông tay, một mặt bất đắc dĩ, tỉ như nghiên cứu một chút như thế nào thoát khốn, liền là một chuyện, còn có, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à? Ngươi tiên thiên không gian linh bảo vô pháp cảm ứng được vực ngoại không gian khí tức. Vậy đã nói rõ nơi này khẳng định là cực kỳ cao minh không gian trận pháp cho phong tỏa à? Nếu là ngươi có thể tìm ra cái không gian này trận pháp mắt trận về sau, lại phá hư nó, ngươi tiên thiên linh bảo có phải hay không liền có thể cảm ứng được vực ngoại không gian khí tức, sau đó liền có thể mang ngươi thoát khốn đâu. Trừ cái đó ra, ngươi có thể làm sự tình quá nhiều, tỉ như lĩnh hội thiên địa đại đạo. Cái thế giới này, mặc dù không có thiên địa nguyên khí, nhưng một cái thế giới mặc kệ có không có thiên địa nguyên khí, chỉ cần nó có thể tồn tại, nó liền lưu giữ tại thiên địa đại đạo. Ngươi cũng có thể lĩnh hội cái này thiên địa đại đạo. Đương nhiên, đây đều là lão phu hướng đại lý nói. Hướng tiểu thảo luận, ngươi còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Tỉ như nghiên cứu một chút cái này Hồng La hương hoa, nó thời kỳ sinh trưởng, vui tính. Còn có cái này Hồng La trong cấm địa cái khác hiếm lạ hiếm thấy sự vật, ngươi đều có thể nghiên cứu. Thánh tế Mạc Vũ nói đạo lý rõ ràng, nước miếng tung bay, không khỏi. Diệp Chân trước đó nhìn thấy tạo hóa thần vương cảnh cường giả di cốt về sau sinh ra loại kia tuyệt vọng, đột nhiên liền nhạt rất nhiều. Ban đầu ngẫm lại ngày sau chỉ có thể sinh sinh vây chết ở chỗ này, loại kia tuyệt vọng đơn giản không cách nào hình dung. Thế nhưng là lúc này nghe thánh tế Mạc Vũ nói như vậy, bó tay tại cái này Hồng La tuyệt địa, tựa hồ cũng chỉ là đổi một loại hoạt pháp mà thôi, cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Dù sao vô luận Hồng La tuyệt địa trong ngoài, tất cả mọi người chung quy đều muốn đạp vào tử vong đường về. Nếu như không so đo Diệp Chân lo lắng những người kia, ngoại giới ái hận tình cừu, tựa hồ vây ở Hồng La cấm địa cũng không có gì. Nhưng chính như thánh tế Mạc Vũ nói, như là đã vây ở Hồng La tuyệt địa, này lo lắng cùng không bỏ xuống được lại có thể có làm được cái gì? Còn không bằng làm chút gì. Không thành công xấu nhất cũng chính là cái vây chết nơi đây mà thôi. Vạn nhất thành công đâu? Đột nhiên, đặt ở Diệp Chân trong lòng tòa kia gọi là tuyệt vọng đại sơn, như vậy tán đi, không khỏi, Diệp Chân lại khôi phục lòng tin. Cũng thế, sợ cái chim này,